Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, Linh Tê Gia Châu. 35.000 ngọc thạch. 35.000 ngọc thạch a. Nhân viên tiếp tân hưng phấn khoa tay múa chân. Hắn là thật nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh dậy. Không nghĩ tới thiên y bố vậy mà có thể bán ra bực này giá cao. Tại bên trong phòng dạo bước Điền Khải Minh ngừng lại. Toàn thân khí huyết đều tại đây khắc không ngừng xoay chuyển. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình trong tay thẻ khách quý. Trong đó số dư còn lại còn vẫn có thể thanh toán tăng giá. Thế nhưng là 35.000 ngọc thạch giá cả vượt xa Điền Khải Minh dự tính. 35.000 ngọc thạch. Lần thứ nhất, nhân viên tiếp tân thanh âm vang lên. Đám người trong mắt đây cũng là số 8 phòng lần thứ nhất do dự lâu như vậy thời gian. Người hầu cũng đối với Điền Khải Minh hỏi. Thiếu gia, còn muốn tăng giá sao? Nữ tử không có lên tiếng. Nhưng dùng đầy cõi lòng chờ mong nhãn thần nhìn về phía Điền Khải Minh. Nàng đồng dạng đều không nghĩ tới thiên y bố vậy mà có thể đánh ra dạng này giá cao. Các loại đến thời điểm chế thành quần áo mình nhất định sẽ dương danh tại Nhan Thành bên trong. Muốn để nhỏ bọn tỉ muội hảo hảo hâm mộ nàng. Điền Khải Minh không nói gì. Hai mắt nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Hắn đang chờ đợi lấy cái gì? Sau một khắc, chốt cửa bị người chuyển động. Lúc trước rời đi bộc nhân khí thở hổn hển vọt vào. Không đợi Điền Khải Minh mở miệng liền nói ra. Thật có lỗi thiếu gia. Tụ bảo các cự tuyệt hướng nhóm chúng ta lộ ra khách quý bên trong phòng bất luận cái gì tin tức. Coi như biểu lộ thân phận bọn hắn cũng thờ ơ. Ta phỏng đoán đối phương địa vị khẳng định không? Nhỏ, hoặc là nhan gia người. Hoặc là ngoại lai đại thế lực đệ tử loại hình. Nhan gia, không có khả năng. Một đám lão đầu tử làm sao lại nhìn trời vài quần áo cảm thấy hứng thú. 35.000 ngọc thạch. Thứ hai lần, ngay tại Điền Khải Minh nói chuyện thời điểm, nhân viên tiếp tân thanh âm lại lần nữa vang lên. Hai lần gọi hàng ở giữa khoảng cách đã vượt qua trước đó bất kỳ lần nào. Liền liền ngữ tốc cũng thay đổi chậm rất nhiều. Không hề nghi ngờ hắn là tại cho số 8 phòng khách quý càng nhiều cân nhắc thời gian. Thiếu gia, đề nghị của ta là cứ thế từ bỏ. Thiên y bố không có bất kỳ phòng ngự công năng mà lại cực kỳ dễ dàng bị hao tổn. Nếu là hoa 35.000 hoặc là cao hơn giá vị cầm xuống. Để lão gia biết rõ nhất định sẽ đại phát lôi đình. Người hầu không để ý nghiêng đối bên cạnh nữ tử gửi tới giết người ánh mắt. Khăng khăng đối với Điền Khải Minh nói đến. Mà lại linh tê gia chế thành thủ sáo càng thêm hy hữu. Đối với thiếu gia ngài tăng lên cũng phi thường rõ rệt. Dạng này cũng sẽ không quá lạc hậu hơn đại thiếu gia quá nhiều. 35.000 ngọc thạch. Lần thứ ba. Lần thứ ba gọi hàng kết thúc. Nhân viên tiếp tân chậm chậm đánh xuống trong tay giao dịch trùy. Thanh thúy thùng thùng hai tiếng cũng tuyên cáo thiên y bố giao dịch như vậy kết thúc. Đoạn này thời gian bên trong Điền Khải Minh cúi đầu không nói một lời. Trên tay cũng không có bất kỳ động tác. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận mình không còn tăng giá. Công tử, cái này cùng nhóm chúng ta đã nói xong không đồng dạng a công tử. Nữ nhân thất kinh nhào tới Điền Khải Minh chân trước. Dùng sức lung lay, không phải đã nói thiên y bố nhất định sẽ thuộc về ta sao? Công tử, đây là giấc mộng của ta a. Giấc mộng của ta chính là mặc thiên y bố chế thành quần áo tại Nhan Thành chạy một vòng a. Điền Khải Minh ngẩng đầu phun ra một hơi. Chậm rãi nói đến. Nếu như ngươi nếu là tại dạng này ầm ĩ xuống dưới. Ta cam đoan ngươi sẽ không mặc gì cả sau đó vòng quanh Nhan Thành đi đến 10 vòng. Lời của hắn vô. Cùng băng lãnh. Như là một thanh lưỡi dao đồng dạng đâm vào nữ tử trái tim bên trong. Nữ tử hoa dung thất sắc. Nhanh chóng bưng kín mình lớn diện tích lộ ra ngực. Điền Khải Minh đi tới trước sofa. Vô lực tê liệt ngã xuống tại trong đó. 2 vạn ngọc thạch. Ta cho ngươi 2 vạn ngọc thạch. Liền xem như lần này chưa thể đập tới thiên y bố đền bù. Nếu như ngày sau có cơ hội ta sẽ còn lại mua một phần tặng cho ngươi. Hiện tại tâm tình của ta. Thật không tốt. lập tức từ trong phòng biến mất. Nữ tử nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy, đồng thời thấp giọng nói đến: "Tạ ơn Điền công tử, tạ ơn Điền công tử." Nàng biết rõ Điền Khải Minh tâm tình thật không tốt, nếu như mình tại không thức thời về sau liền đều không có cơ hội thức thời. "Không có việc gì, không có việc gì, ta đối Linh Tê Gia Châu nhất định phải được, chỉ cần có thể cầm tới nó hôm nay liền vẫn là vui vẻ một ngày." Điền Khải Minh tự an ủi mình, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm gian hàng, bởi vì một đôi màu nâu bao tay đang bị người vận chuyển lên đài. Mà đó chính là hắn hôm nay đi vào tụ bảo các mục đích. Thẻ tím lại lần nữa trở lại tần phấn trong tay lúc vừa mới vẫn tồn tại bên trong cự phúc số lượng đã biến mất không còn sót lại chút gì. Ngay tiếp theo tần phấn trên người ngọc thạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mà lấy đây là đại giới, đổi lấy chính là giờ phút này đặt ở hắn trong lòng bàn tay vải trắng. Nhẹ nhàng quá, khi tự tay sờ đến thiên y bố lúc, tần phấn cơ hồ cảm giác không thấy mình trên bàn tay có bất kỳ trọng lượng. Thiên y bố có lý tưởng tài liệu lớn nhất đặc điểm. Nhẹ lại không tệ, người không cách nào xuyên thấu qua vải vóc nhìn thấy ở bên trong huyền bí. Sẽ chỉ bị thiên y bố hấp dẫn tiến vào cấp độ càng sâu. Có truyền ngôn nói tử kim nhện sẽ lấy dệt thiên y bố tia tại hoàn cảnh bên trong bầy ra cạm bẫy. Mà lạc đường linh thú hoặc là nhân loại thường thường sẽ bị dụ hoặc đến trong đó. Chờ phản ứng lại lúc đã không có thể chạy thoát tính. Cao lãnh nhan thanh hàn tại lúc này cũng không keo kiệt khen ngợi của mình. Thật là đẹp, tần phấn đồng ý vô cùng. Dùng dạng này vật liệu bện mà thành quần áo mới có thể được xưng áo trời. Tần phấn nói đùa đối với tiểu sư muội nói đến. Người tại Thượng Kiếm Tông được người xưng làm nhan tiên tử. Thế nhưng là trước đó cũng không quá hoàn chỉnh. Hiện tại có áo trời ở trên người mới rốt cục là cái chân chính tiên tử. Sư huynh, nghe được tần phấn trêu chọc, nhan thanh hàn rất cảm thấy thẹn thùng. Nàng cũng rõ ràng sư huynh vung tiền như rác mua xuống thiên y bố dụng ý ra sao. Nếu có thể chẳng phải nhanh hư hao liền tốt. Nhan thanh hàn thương tiếc sờ lấy thiên y bố. Nhu thuận xúc cảm làm nàng yêu thích không buông tay. Không có nữ nhân có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Đơn giản chính là hành tẩu châu báu quý đồng dạng. Tần phấn chăm chú gật đầu. Tiếp xuống chính là ta nhiệm vụ. Ta sẽ thử nhìn có thể hay không đem thiên y bố rèn đúc càng rắn chắc một điểm càng dùng bền một điểm. Còn xin ngươi chờ mong một cái đến thời điểm thành phẩm. Nhan thanh hàn trịnh trọng nhìn xem tần phấn hai mắt nói đến. Ta biết, nói xong về sau. Tần phấn đem thiên y bố thu nhập mình trong nhẫn chứa đồ dự định qua hai ngày liền đem nó rèn đúc. Dưới mắt đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Hai người cũng chưa quên hôm nay chuyến này tới mục đích. Tần phấn cũng nghĩ nhìn xem sẽ hay không có cái gì tốt hơn bảo bối xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc trên người hắn đã không có bao nhiêu ngọc thạch. Trải qua trước hai kiện thương phẩm thêm nhiệt. Tiếp xuống một kiện càng là trọng lượng cấp. Lại là một tên vẻ mặt tươi cười nhân viên tiếp tân đi đến trước sân khấu hướng tất cả mọi người. Giới thiệu hàng triển lãm. Bởi vì nó vật liệu có thể so với thiên y bố hy hữu. Thậm chí càng qua. Bởi vì nó là tới từ đã biến mất Linh Tê Châu. Hôm nay nhóm chúng ta trên đập sản phẩm chính là từ tuyệt chủng Linh Tê Gia Châu chế tạo mà thành. Linh Tê Gia Châu thủ sáo. Nhân viên tiếp tân tiếng nói rơi xuống. Vô số người nhãn quang đều bị trước mắt hàng triển lãm một mực hấp dẫn lấy. Tần phấn đương nhiên cũng là một trong số đó. Hắn quay đầu nhìn về phía trên đài. Chỉ một cái liếc mắt liền chuyển không ra cặp mắt của mình. Bởi vì đây chính là hắn đang tìm kiếm có thể đề cao luyện đan xác suất thành công mấu chốt đạo cụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.